Vũ Thần Chúa Tể, chương 3387, Linh Dược Nan Đề. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần không khỏi nhức đầu, lấy Thiên Hỏa Tôn giả truyền thừa cho hắn đan đạo tri thức đều chỉ có thể nhận ra trong 13 loại dược liệu, Tần Trần đều không cách nào tưởng tượng khắc luyện dược sư phải thế nào thông qua cửa ải này khảo hạch. Bất quá, nếu đối phương bố trí ở chỗ này cửa ải này khảo hạch, khẳng định có phương pháp, nếu là chỉ có tôn giả cấp luyện dược sư đích thân đến mới có thể thông qua khảo hạch, đó cũng quá khó. Tuy là Tần Trần không nhận biết dư 7 loại dược liệu, nhưng hắn thân làm luyện dược sư, đối dược liệu tự nhiên có chút nghiên cứu, các loại dược liệu dược lý dược tính đều có chính mình quy luật cùng đặc thù. Sở dĩ mặc dù hắn không nhận ra đại đa số dược liệu, nhưng cũng không gây trở ngại hắn phán đoán những dược liệu này có không có độc. Tiến đến những dược liệu kia phía trước, cẩn thận ngửi ngửi, Tần Trần vận chuyển thần thức rót vào trong, tiến hành phân tích cùng cảm ngộ, rất nhanh lại từ đó chọn lựa vài cọng có độc dược tài tới. Những dược liệu này có chứa độc tính đều rất vi diệu, người bình thường căn bản là không có cách thông qua khí thức cùng đơn giản nhận đoán được, cũng chỉ có quanh năm cùng dược liệu giao tiếp luyện đan sư, hoặc giả đối dược liệu có người nghiên cứu, mới có thể có như thế bản lĩnh. Một phen đi qua đi lại, Tần Trần lại chọn lựa 2 cây đến, chọn lựa 13 loại có độc tài liệu, bất quá khoảng cách 15 loại số lượng thiếu 2 cây. Thế nhưng dư dược liệu, nhưng không cách nào thông qua khí thức cùng thần thức đơn giản để phán đoán có độc hay không tính. Tần Trần ngẫm lại, cảm thấy chỉ có thể tự thân thử thông qua bản thân cảm thụ tiến hành phán đoán. Nghĩ tới đây, hắn không chần chờ nữa, đưa tay theo một đóa thất thải sạc sỡ lóng trúc ở trên xé xuống một cái người, đặt ở đầu lưỡi trên. Sau một khắc, Tần Trần biến sắc, khí sắc đột nhiên tái nhợt, tại đem thất thải lóng trúc đặt đầu lưỡi trong nháy mắt, Tần Trần đầu lưỡi trong nháy mắt tê dại, trước mắt biến thành màu đen, thậm chí trong cơ thể thánh nguyên đều biến phải rối loạn lên. Phốc, một ngụm máu đen phun ra, Tần Trần vội vàng đem vật kia phun ra ngoài. Cái quỷ gì, độc này tính dã qua mãnh liệt đi, Tần Trần hoảng sợ, đây tuyệt đối là có độc một trong. Hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển thần quyết, bản thân thánh nguyên liên tục vận chuyển, khởi nguyên chi thư dũng động, ngăn cản thân thể lưu lại sau cùng một chút độc tính, độc này tính quá mạnh, thậm chí Tần Trần hiện tại cảm thụ được một chút hoảng sợ, chỉ một chút như vậy đều kém điểm tê dại hắn đầu lưỡi, nếu như cả cây trúc thậm chí có thể đem hắn độc lật. Sau một lát, Tần Trần đã đem độc này tính toàn bộ luyện hóa kết thúc. Hôm nay, Tần Trần đã tìm ra 14 loại độc dược, chỉ còn dư lại sau cùng một loại, mà Tần Trần trước mắt chưa phân biệt dược liệu cũng chỉ dư sau cùng 4 loại. Này 4 loại trong, hẳn là chỉ có một gốc cây là có độc. Như vậy, thì đơn giản, Tần Trần mỉm cười coi như là phương pháp bài trừ, hắn cũng có thể đem này 4 loại trong dược liệu sau cùng một loại độc dược tìm ra. Tần Trần cầm lấy một bụi khác linh dược, đây một gốc cây màu đỏ linh dược, tháo xuống một mảng nhỏ lá cây, bỏ vào trong miệng nhai nát, đồng thời thoáng chốc một cổ nóng bỏng hỏa diễm khí tức tại trong thân thể hắn bộc phát ra. Khóc chuyện audio.com, nồng nặc hỏa diễm khí tức tiến vào Tần Trần trong cơ thể. Là hỏa hệ linh dược, Tần Trần không chút hoang mang, vận chuyển lực lượng đem trong cơ thể này cổ hỏa hệ lực lượng hóa giải ra. Tất cả lực lượng trong, hắn không sợ nhất chính là hỏa hệ. Tuy là rất lợi hại thế nhưng cái này không có độc. Hỏa diễm tuy là rất đáng sợ chỉ cũng không phải là độc tính. Nếu xác định được hắn chỉ có thể đưa ánh mắt về phía xuống một cây dược liệu. Bắt chước làm theo mà giữ lại một điểm nhét vào trong miệng, một lát sau Tần Trần ngồi xếp bằng, trên thân thánh nguyên mù mịt, lúc này đây, trong cơ thể hắn thánh nguyên trong nháy mắt cuồng bạo, có một loại muốn đem thân thể cho bạo nổ ảo giác. Thật mạnh lực lượng cuồng bạo. Tần Trần mặt kinh ngạc, một bụi này dược liệu nhìn như bình thường, nghĩ không ra dược tính đáng sợ như vậy, nếu như hoàn toàn dùng nói, bình thường trung kỳ thánh chủ sợ rằng sẽ được trực tiếp bạo nổ, bị mất mạng tại chỗ. Bất quá dược liệu này đồng dạng không có độc, này dư đặt ở thạch đài chỗ lõm linh dược tuy là cảm nhận không ra thuộc tính, chỉ độc tính hung mãnh để cho Tần Trần đều liên tục líu lưỡi. Chỉ muốn có được này đan đạo đại năng truyền thừa cũng chỉ có thể hoàn thành thạch cửa ải này khảo hạch. Tần Trần khẽ cắn môi, lại lần nữa thưởng thức những thứ kia không nhận biết linh dược tới. Ước chừng tiêu hao thời gian một nén nhang, Tần Trần mới đưa dư vài loại linh dược triệt để thử, bởi vì hắn mỗi một lần thử nghiệm đều cần ngồi xếp bằng đem trong một bộ phận dược hiệu cho thanh trừ. Trong các loại thống khổ dằn vặt quả thực không đủ, vì ngoại nhân nói, nếu không phải Tần Trần thể chất biêu hãn, năng lực khôi phục cường đại, coi như không bị bạo nổ cũng muốn vứt bỏ hơn phân nửa cái mạng. Mà để cho Tần Trần khiếp sợ là, hắn đem dư 4 cây linh dược tất cả đều thưởng thức qua sau, lại không có một loại có độc, tất cả đều là không độc vật. Không đúng, làm sao có thể tất cả đều không có độc? Căn cứ này đan đạo đại năng lưu lại ý thức giải thích, trong lúc này có ít nhất một loại chắc là có độc mới có thể góp đủ 15 số. Tần Trần đứng ở trước thạch thai, sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt nghĩ không ra. Này đan đạo đại năng, nếu đã lưu lại loại này nan đề để cho tiến vào người phá giải, khẳng định như vậy không có cố ý đùa giỡn người chơi, nói cách khác này 20 loại dược liệu trong, đúng là có 15 loại có độc. Nhưng Tần Trần nhìn thấy, phẩm 3 loại phương pháp đều là dùng qua, cũng chỉ có thể xác định 14 loại đầy đủ độc tính, dư một loại vô luận như thế nào đều tìm không ra. Tại sao sẽ như vậy chứ? Ánh mắt của hắn tại thạch đài trên cây lõm từng cái đảo qua, vô luận như thế nào cũng không cách nào lại từ trong tìm ra dư một loại tới. Ngay Tần Trần hướng về phía thạch đài nghĩ mãi không ra thời điểm, toàn bộ tiến vào bên trong động phủ này võ giả đều là tại đối mặt đồng dạng một nan đề. Chiến Vương Tông một cái luyện dược sư, thậm chí có một ít tu luyện có hỏa hệ công pháp hậu kỳ thánh chủ, đối luyện khí chỉ là hơi có giải khai một số cao thủ, vì được đến đan đạo đại năng truyền thừa cũng tuyển chọn tiến vào này không gian truyền thừa. Khóc truyện audio.com Lấy bọn họ tu vi cửa thức nhất thạch thất căn bản không làm khó được bọn họ mặc dù không từng như Tần Trần như vậy phá giải toàn bộ trận pháp, chỉ cưỡng ép chống cự lại trận pháp, ngược lại cũng khởi động trong thạch thất truyền tống đại trận, được truyền tống đến gian thứ hai trong thạch thất. Mà hôm nay, tất cả mọi người được gian thứ hai thạch thất nan đề cho làm khó. Một gian thạch thất bên trong, một cái hư không đạo phỉ trung hậu kỳ thánh chủ nhìn 20 loại dược liệu, một trận vò đầu bứt tai. Không phải luyện dược sư hắn, liền những linh dược này đến là cái gì cũng không nhận thức, chớ đừng nói chi là như thế nào phân biệt có độc không có độc, xem chừng rất lâu, mới từ bên trong tuyển ra vài loại xác định có độc dược tài, dư lại cũng không có cách nào phân biệt đi ra. Mắt thấy thời gian không ngừng trôi qua, này hư không đạo phỉ hậu kỳ thánh chủ cắn răng một cái, đem chính mình phân biệt ra vài cọng linh dược trực tiếp đặt vào trong bệ đá ở giữa trong lõm. Mà đang khi hắn đem những dược liệu này buông tha trong nháy mắt, toàn bộ thạch thất thình lình ông hưởng một tiếng, trước mặt hắn thạch đài lại sáng lên từng đạo trận quang, trong bệ đá ở giữa chỗ lõm trong, những linh dược kia trong nháy mắt bắt đầu dung hợp, lại thật tại dung hợp mà toàn bộ thạch đài cũng nở rộ làm người sợ hãi quang mang. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.